Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236: Trùng sinh chi ta là một con hồ điệp. Một vầng minh nguyệt treo cao, hạ xuống trong sáng ánh sáng, phủ kín sơn lĩnh, lấp đầy khe rãnh, đem trọn phiến cánh rừng nhuộm thành nhàn nhạt màu trắng bạc. Tần Minh thất thần. Chẳng lẽ sắp si ết? Ết thời khắc xuất hiện ảo giác. Đây nhất định không phải một con nguyệt trùng lơ lửng. So hắc bạch sơn cái kia kỳ trùng minh sán nhiều lắm. Sương đêm lượn lờ. Nhưng không có như vậy dày đặc. Ánh trăng như nước. Chút xuống xuống tới. Để trong sơn giã giống như là dâng lên một tầng khói mỏng. Có loại mộc mạc. Mông lung vẻ đẹp. Ta đều đã si ết. Ết. Nào có tâm tình ngắm cảnh, Tần Minh dáng chồng đỡ lấy đứng dậy, buông ra trên người bao dù, nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn nhìn kỹ vùng thiên địa này, đối với sinh hoạt tại đen kịt thế. Giới người mà nói, nhìn thấy mặt trăng thực sự quá ly kỳ. Hắn tựa ở trên một gốc cây, toàn thân đau nhức kịch liệt vậy mà không cảm giác được. Dần dần si ết, ết lặng. Đó cũng không phải điểm tốt. Điều này nói rõ tính mạng của hắn khả năng tại đếm ngược. Đây là một mảnh vùng núi phủ kín ánh trăng, có đại thụ che trời, mở ra màu tím nụ hoa đằng la, còn có kết xuất trái cây màu đỏ cây nhỏ. Phụ cận côn trùng kêu vang êm tai, lại càng lộ ra thanh u. Bằng vào ta loại trạng thái này tới nói, cuối cùng có lẽ sẽ bị dã thú ăn hết. Muốn đến phiên chính ta vị táng sao? Tần Minh tự nói, đồng thời, hắn cảm giác chính mình nói chuyện đều không trôi chảy. Bộ thân thể này càng ngày càng không nghe sai khiến, hắn cẩn thận nội thị. Ngũ tạng lục phủ triệt để bãi công, tràn đầy vết rách, không có nhịp tim, sẽ không hô hấp. Hắn hiện tại chính là cái người si ết, ết sống lại, thế nhưng là... Tần Minh không muốn ngồi mà chờ si ết, ết ta có rất nhiều tâm nguyện chưa hết. Không có khả năng si ết, ết đi như thế. Tào Thiên Thu như vậy hỗn trướng, nhân thần quỷ đều là tăng. Hắn đều có thể càng sống càng tinh thần. Ta như thế tuổi nhỏ, không thể so với bất luận một vị nào tổ sư thuở thiếu thời kém. Không có khả năng si ết, ết yểu. Hắn vì chính mình cổ động, động viên, điều động cải mệnh kinh, lại luyện ngọc hoa kinh. Phàm là có thể bổ dưỡng thân thể công pháp, hắn đều đi thử một lần, ta muốn vì tân sinh giả mở đường. Bọn hắn thực sự quá gian nan, thế nhưng là, loại lời này, tựa hồ nói đến quá lớn, ta một cái nho nhỏ tân sinh giả còn chưa xứng. Ân... Ta còn có một cặp đối thủ chờ lấy ta đi đánh nổ. Đổi lại một cái tâm nguyện. Ta còn không có tìm tới tổ phụ. Năm đó chỉ có hai người chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Như vậy cơ khổ. Ta muốn kết hôn sinh con. Để hắn cảm nhận được làm tằng tổ phụ cảm giác hạnh phúc. Đúng. Ta ngay cả mặt trăng đều thấy được. Cũng phải nhìn đến Thái Dương. Tần Minh dục vọng cầu sinh kéo căng. Hắn không muốn si ết, ết đi, liều mạng vì chính mình dựng nên các loại nguyện cảnh. Đến cuối cùng, ngoại trừ bá đạo tử phủ lôi hòa, hắn không dám vận chuyển bên ngoài. Mặt khác bí pháp đều thử một lần, trong đó một loại thật đúng là có chút dùng. Đó chính là nhất là ôn hòa lại nuôi tinh khí thần, ất mộc kinh, có lẽ hoàn cảnh nơi này rất thích. Hợp nó, phụ cận. Xanh tươi tốt, khắp nơi đều là cây rừng. Toàn bộ sơn giã sinh cơ bừng bừng, trong chốc lát. Tần Minh liền bị nồng đậm ất mộc khí bao phủ. Phụ cận hoa dại thanh hương, cây cỏ mùi, hòa với mùi đất. Ở chỗ này lưu động, dập dờn, tràn ngập tươi mát sinh cơ. Thế nhưng là, cũng vẻn vẹn ban sơ có chút hiệu quả. Về sau mặc hắn muôn vàn cố gắng. Nó trạng thái thân thể vẫn như cũ chuyển biến xấu đến hỏng bét trạng thái. Lúc này, hắn tâm, phổi, thận các loại, triệt để nghỉ việc, ngay cả trước đó yếu ớt nhất một tia ba động cũng không có. Ngũ tạng lục phủ đều là đã yên lặng, đây là thân thể tử vong sao? Tần Minh có chút uể oải, chung quy là chạy không khỏi một kiếp này. Hắn thật dùng hết thủ đoạn, lại không cách khác, hắn mặc dù không phải tiên lộ môn đồ, cũng không phải mật giáo thần chủng, nhưng là người bình thường trên con đường này người nổi bật. Nhưng vẫn là khó mà cải biến vận mệnh, dưới ánh trăng. Tần Minh tựa ở trên cây, thở dài, bất đắc dĩ, một thân nhuệ khí đã không thấy phong mang, hắn nhìn thấy cách đó không xa trên cây đỏ rực quả dại. Ý thức được chính mình thật lâu không có ăn uống gì. Nhưng là, nghĩ đến dạ dày đều xé rách, đã ngừng, hắn lại rời đi ánh mắt, hắn đối với tử vong cũng không sợ hãi. Chỉ là đối với cái này sinh ra tiếc nuối. Dần dần, hắn bình phục nỗi lòng, lẳng lặng quan sát phụ cận cảnh sắc, bên cạnh là cái hồ nước. Chợt có ngũ sắc giao lý vọt lên, phá vỡ gương sáng giống như mặt hồ, dao động toái nguyệt ảnh, sóng nước lấp loáng, từng tia từng sợi hồ sương mù cùng ánh trăng giao hòa, lộ ra 10 phần phiêu miểu, thần bí, còn có chút thanh nhã tuyệt tục, ở chỗ này chôn xương. Cảnh sắc cũng không tệ, lời tuy như vậy, nhưng hắn hơi có vẻ cô đơn, trắng noãn khói mỏng ở trong rừng lượn lờ. Tần Minh ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời đêm, đó là chân chính mặt trăng sao? Ta chẳng lẽ rơi vào sinh vật nào đó trong thần quốc? Tần Minh có chút hoài nghi, thế giới sương đêm, cao thủ lớp lớp, các lão tiền bối từng cái thần thông quảng đại, thậm chí có chút người mở đường khả năng còn sống, nếu có minh nguyệt giữa trời, làm sao lại giấu giếm được bọn hắn? Rất nhanh, hắn phủ định chính mình hoài nghi, nơi này khẳng định không phải thần bí hắc vụ chỗ sâu sinh vật giống thần quốc gia, bởi vì dựa theo hắn biết, nhục thân của mình hẳn là vào không được loại địa phương kia. Tần Minh lần nữa nội thị, phát hiện hắn mở ra thân thể, mặc dù toàn diện nghỉ việc, nhưng là cũng không có hoại tử, đây cũng là nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn cẩn thận liếc nhìn qua mỗi một tấc máu thịt. Hắn cho là thân thể không CSS, nguyên nhân chủ yếu nhất hẳn là hắn nền tảng quá dày đặc. Dù là đã từng bị xé nứt thành rất nhiều khối, cũng vẫn như cũ có nồng đậm hoạt tính. Mặt khác, hắn tại trên đám mây khối kia, địa, thu thập được sương mù tím, kim hà, ngân quang các loại, cũng đưa đến nhất định tác dụng. Nhuận tiến huyết nhục tạng phủ bên trong, như bí dược nhập thể, mà lại, hắn vừa rồi điều động toàn bộ rừng rậm ất mộc khí. Cũng ít nhiều để huyết nhục giữ tươi, một chút, có thể cái này đều không phải là kế lâu dài. Theo thời gian trôi qua, hắn dày nữa nền tảng đều gánh không được, so lịch đại cùng tuổi đoạn tổ sư mạnh cũng vô dụng. Cuối cùng sẽ hao tổn không, có lẽ. Chỉ có tân sinh một lần mới có thể bảo mệnh, để huyết nhục một lần nữa tỏa sáng sức sống. Tần Minh nhìn chằm chằm bị hắn lấy niêm liên kình bảo trụ, cũng trói buộc tại bên ngoài cơ thể tựa như ảo mộng giống như chất lỏng màu xanh lam. Thế nhưng là thân thể của hắn vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, hơn phần nửa khó mà tân sinh, mà lại nếu như tự thân không phải ở vào trạng thái tốt nhất, ăn khoáng tố có thể sẽ trái lại tổn hại sức khỏe, người đều phải CSS. Chỗ nào còn nhớ được nhiều như vậy? Tần Minh liều mạng, hắn đã không có đường lui, chỉ có đi về phía trước. Trong chớp mắt, hắn vận chuyển thiên quang kình, đem tất cả chất lỏng màu xanh lam đều đưa vào trong máu thịt. Hiện tại, hắn không cách nào khẩu phục hấp thu, thân thể của hắn không thể nào nghe sai sử. Còn tốt, hắn thiên quang kình đặc thù, dung hợp thần tuệ, ý thức linh quang, vẫn như cũ có thể vận dụng. Tần Minh toàn thân các nơi huyết nhục, bao quát xé rách tâm, phổi, thận các loại, đều có từng tia từng tia từng sợi lam vụ lưu động mà qua, người bình thường con đường này. chính là dựa vào thân thể biến dị, một đường đi về phía trước. Lúc trước mở đường các bậc tiền bối đều là tải cùng cự thú chém giết trong quá trình. Tại lúc sắp CSS, ăn một chút đặc thù dược thảo mới lột xác thành công. Bọn hắn một bước một cái giấu chân máu, ra sức đi về phía trước. Ta cũng có thể đi. Hắn kiên định tín niệm, cổ vũ chính mình. Trong khoảnh khắc, hắn thiên quang kình tại toàn thân lưu động. Hết chương.